Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi ba người rời nhà của Turamon gần khu rừng, Ba Lầm mới không nhịn được, dè dặt cẩn trọng hỏi Blando: "Thưa ngài, bậc bề trên của ngài nhất định rất hiểu ngài phù thủy kia." Chàng trai liếc gã đầu lĩnh lính đánh thuê râu đỏ, cười cười nhưng không trả lời. Ba Lầm đợi một lúc lâu, không hiểu ra làm sao. Tuy rằng kỵ sĩ trẻ tuổi đã dẫn dắt họ mở một đường máu trong đại quân vô số vong linh khiến anh ta luôn tin phục từ trong tâm. Nhưng sau khi khâm phục thì thỉnh thoảng cũng ngờ vực vô cớ bình thường. Mỗi lời nói cử chỉ của Blando không giống như điệu bộ hay có của quý tộc lớn. Chàng trai có nói mình sẽ kế thừa một lãnh địa, nhưng Ba Lầm vẫn có phần không tin. Đương nhiên, anh ta cũng không vì sự không tín nhiệm này mà sinh ra cảm giác xa lạ. Vẫn toàn tâm toàn ý làm việc cho Blando, dù sao anh vẫn cảm thấy, đi theo người thanh niên này có khả năng có tiền đồ hơn. Chẳng qua trong lòng vẫn ngầm nghĩ, dù sao quý tộc vẫn thích sĩ diện ngoài miệng, thế nhưng, mọi việc xảy ra vừa nãy đã đảo điên nhận thức của vị đầu lĩnh lính đánh thuê. Không giống như Freyr, cùng lắm chỉ phóng đại vầng sáng thần bí của Blando trong lòng thêm một tầng nữa. Giờ phút này Ba Lầm rất tin lời Blando đã nói. Sau lưng vị kỵ sĩ trẻ tuổi này chẳng những có bối cảnh thâm sâu. Thậm chí có khả năng còn không phải bối cảnh bình thường. Người thường sẽ không thể móc nối quan hệ được với lãnh chúa phù thủy của cao nguyên nắm quyền thế cực cao. Những quý tộc tự thành một hệ đó dù có gặp quốc vương cũng sẽ không ăn nói khép nép. Nghĩ đến đây, Ba Lầm liếc Blando một cái. Cao cao tóc, buổi sáng ngày thứ ba, đoàn người cuối cùng cũng tới Brac. Trong truyền thuyết Brac có thể nói là trung tâm phía nam của Gurren Elson. Và thành này được xây dựng trên một sườn núi thoai thoải dọc theo dòng sông Asson. Kéo dài từ triền núi lan xuống dưới. Nó có tường thành màu xám trắng được xây theo dạng vòng tròn đồng tâm hướng vào phía trong. Phân ra thành tầng tầng lớp lớp theo độ cao. Từ đại lộ rừng châm nhìn sang trông giống như thạch cao đổ thành khuôn. Bởi vậy, nông dân bản địa thường gọi Brac là thành trắng. Vào thời gian thời tiết sáng sủa, khách tới từ khu vực Anzac, Dragos có thể nhìn thấy hàng loạt nóc nhà màu nâu phản chiếu ánh sáng trong thành từ cách xa 10 dặm. Cùng với những ngã tư đường trùng điệp dọc theo triền núi hướng lên trên. Thời Trung Cổ, đó quả thực là cảnh tượng vô cùng tráng lệ, tượng trưng cho phồn vinh của văn minh đương nhiên. Brac còn chưa được tính là thành phố lớn, nhưng ít nhất nó nằm trong khu vực lớn ở phía đông sông Asson này cũng hội tụ 35.000 dân cư. Thậm chí, ở toàn bộ khu vực phía nam Gurren Elson thì nơi này cũng là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất. Brac cũng có hầu hết các phương tiện mà các thành phố đều có, ví dụ như hàng loạt cửa hàng và nhà xưởng trên đại lộ Tùng Đen. Một loạt nhà gỗ cao thấp không đồng nhất cấu thành cảnh tượng quảng trường. Những người lữ hành và thương nhân từ các khu vực xung quanh hội tụ tại đây. Trên đường lúc nào cũng có xe ngựa, xe lừa chở nặng chạy qua. Freyr, Roman lần đầu tiên tới thành phố lớn như vậy. Tuy rằng hai thiếu nữ nông thôn luôn cho rằng Riedenburg và Anzac đã là cực hạn của sức tưởng tượng. Nhưng tầng tầng tường thành cao ngất màu trắng và những con đường sạch sẽ. Cảnh buôn bán phồn hoa của Brac vẫn làm cho các nàng rung động sâu sắc. Trước năm Giao Gam, Brac luôn là một cứ điểm quân sự giám thị Madala ở hướng nam. Bởi vậy, trời sinh nó có một cảm giác đầy hùng vĩ. Cho dù Blando là người hiện đại cũng khó tránh được cảm giác kinh thán. Đừng nói hai cô nàng chưa trải việc đời Freyr và Roman. Mới mẻ tất nhiên dẫn tới hứng thú, mọi người đều rất hưng phấn. Có điều cô tiểu thư thương nhân và Freyr mau chóng dừng chân không bước trước một cửa hàng thợ làm bạc. Con gái luôn thích những đồ chơi nhỏ sáng long lanh, tinh xảo, mà bạc của Brac được đánh giá cao trên khắp vương quốc. Thợ bạc của nơi này cũng có tay nghề hạng nhất. Freyr hâm mộ nhìn một chiếc kim cải áo hình trăng non. Roman lại thích một chiếc cháp bạc nho nhỏ. Chẳng qua Blano cảm thấy buồn cười là hai người họ đều đã nắm chặt túi tiền. Đúng là tập tính của con gái nông thôn. Chàng trai lặng lẽ kéo ba lầm đi tới cạnh thợ bạc hỏi giá. Mấy trăm to cuối cùng chảy ra ngoài như nước, chẳng qua là Roman bé bỏng vui mừng một trận đối với hai món quà nhỏ này. Sau đó thoải mái tiếp nhận, còn vui sướng nhìn hắn một cái. Nữ võ thần tương lai Freya thì đỏ mặt cú đầu, nghĩ rồi mới cố tiếp nhận. Sau đó lý nhí cảm ơn hắn một câu. Blando không thể trách sự ngại ngùng của Freya. Chợt hắn quay đầu lại, thấy ba lầm lặng lẽ vươn ngón cái với hắn. Blando ngây ra một lúc, cảm thấy buồn cười, gã dâu đỏ này lắm ý tưởng thật. Hắn chỉ không muốn hai cô gái thất vọng thôi. Qua khúc nhạc đệm ngắn ngủi, đoàn người đi xuyên qua con đường, ở tận cùng đại lộ Tùng Đen tìm được mục đích chuyến đi này. Tổng bộ đoàn kỵ binh cánh bạc, thực ra mấy người họ còn chưa vào đã thấy được Phoenix nhỏ lấm la lấm lét bên ngoài. Phạt nhìn thằng bé này khá ổn, chỉ cao lớn thêm một chút. Khi Phoenix nhỏ thấy ba người họ thì không dám tin. Dày dày mắt mình, chị hai, Blando, Roman, cậu nhóc vui mừng la lên. Nhảy xuống khỏi tảng đá bên ngoài tổng bộ kỵ binh, nhìn họ với sắc mặt giống như bị ảo giác. Trời ơi, em không nằm mơ chứ? Freya thấy con chim chích này lập tức muốn trách cứ, nhưng vừa ra khỏi miệng lại đổi thành. Nhóc Phoenix, mọi người đâu rồi? Mọi người đều ở đây. Chúng em đều không sao cả. Chị hai, cậu ta lại nhìn Blando, thần sắc sùng bái nói. Đại ca Blando, mọi người đã biết chuyện xảy ra ở Redenburg, người dân chạy nạn mà mọi người cứu đã tới Dragos rồi tới Brack. Sau đó sự tích về mọi người được lan truyền ra. Đại ca Blando, anh quả thực là sóng vai chiến đấu với cái người lính đánh thuê siêu lợi hại Reto Rồng Đồng Đỏ sao? Reto Rồng Đồng Đỏ, Blando sửng sốt, tuy rằng hắn đã đoán trước, nhưng không ngờ là Reto còn có một danh hiệu như thế. Quỷ tinh linh, nhóc thì biết cái gì kêu lợi hại. Ba lầm nghe thấy lời nhóc Phoenix nói, tuy rằng anh ta biết phiên bản của lời đồn này là do Blando đã dặn nhóm dân chạy nạn. Anh ta không biết vì sao người thanh niên này không đồng ý làm náo động, nhưng vẫn không nhịn được mà chen miệng. Đương nhiên tôi biết, một người dẫn dắt mấy trăm người giết ra khỏi vòng vây của 10.000 quân vong linh còn không lợi hại sao? Phoenix đáp rành mạch, Reto Rồng Đồng Đỏ, nghe nói ông ấy là lão binh của cuộc chiến tháng 11. Giống như đội trưởng Madden, đương nhiên lợi hại, đúng rồi, chào chú là ai thế? Ba lầm suýt thì tức chết, có điều khi anh ta đang chuẩn bị trả lời, nhóc Phoenix bỗng sáng mắt lên. Là lớn, chú không phải là ba lầm dâu đỏ đó chứ? Hơ, quỷ nhỏ, chú mày nhận ra ta? Ba lầm sửng sốt, tôi đương nhiên biết chú. Hiện giờ chẳng mấy ai Brack không biết các chú. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang truyền nhau ba lầm dâu đỏ dọa sợ vong linh. Không tin thì chú thử hỏi các ngài kỵ binh ấy. Ngay cả họ cũng biết. Đôi mắt Phoenix nhỏ sáng bừng lên. Dọa sợ vong linh, cái danh hiệu này không tồi nha. Bất kỳ ai cũng thích được khen. Ba lầm cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng qua anh ta vừa mới cười đắc ý bỗng nhớ rằng người thanh niên đã sáng tạo tất cả kỳ tích còn đang ngồi đây. Vội thu lại vẻ cười cợt, trách mắng, hừ, một đám xuẩn ngốc, nhóc Phoenix sửng sốt, như lọt vào sương mù. Có điều cậu ta vẫn còn tâm tính thiếu niên. Đương nhiên cho rằng tất cả những cao nhân võ nghệ siêu phẩm đều có tính tình quái đản, cho nên cũng lờ đễnh, mà quay sang nhìn Blando nói. Đại ca Blando, anh lợi hại như thế, nhất định là một thành viên quan trọng trong những lính đánh thuê đó đúng không? Blando nghe xong chỉ nụ cười, xoa xoa đầu thằng bé. Gật gật đầu, à ha, em đã nói mà, mấy tên nhóc quỷ ngoài đường kia lại không tin. Freya bên cạnh nghe thấy một chuyện thật quái lạ. Nàng nhìn sang Blando, nghĩ rằng tên này đúng là lừa đảo. Chỉ là khi nàng nhớ tới dáng vẻ thẳng tiến không lùi của Blando giữa vạn quân, trái tim lập tức đập mạnh, đành phải quay ngoắt đầu đi. Roman lại cười mỉm, không biết đang nghĩ gì. Khi mấy người đang nói chuyện với nhau, tin tức anh hùng Redenburg trở về đã truyền ra từ tổng bộ kỵ binh. Người dân thành thị trời sinh thích náo nhiệt, chỉ chốc lát sau đã có người bu đầy quanh ngã tư đường. Thậm chí còn có một số người trẻ tuổi trong số kỵ binh cánh bạc cũng không nhịn được mà kéo nhau tới. Muốn xem những người giết ra từ trong hàng nghìn vong linh kia trông như thế nào. Dù sao những người này cũng là quân chính quy của quân đoàn bầm trắng. Có một số thậm chí đã giao chiến với bộ đội của Madala. Trong lòng họ đều biết đối phương có bao nhiêu khó chơi. Trên thực tế, kỵ binh cánh bạc vốn không bằng lòng tin vào lời đồn đãi vớ vẩn đó. Nhưng lời đồn truyền ra mỗi ngày, lại thêm trong số người dân chạy nạn quả thật có không ít đồng nghiệp của họ ở Riedenburg. Hai phương diện xác minh, quan chỉ huy kỵ binh cánh bạc là tức sĩ Sano lại phát hiện. Có khả năng là bọn họ đang đối mặt với chân tướng. Dù sao thì mấy nghìn người dân chạy nạn còn đang tụ tập ở gần Brac chưa giải tán. Tuy rằng cho tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy Reto rồng đồng đỏ trong truyền thuyết kia. Đây chính là một công lao bằng trời. Bởi vậy, sĩ quan cấp cao và cấp thấp có cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Sĩ quan cấp cao bức thiết muốn liên hệ với lãnh đạo của đối phương để làm rõ kết quả chuyện đã xảy ra. Sĩ quan cấp thấp thì loáng thoáng nảy sinh cảm giác muốn so bì. Phoenix, bọn họ chính là lính đánh thuê Riedenburg sao? Blando nhìn thấy mấy thiếu niên chui ra khỏi đám đông, chạy tới cạnh Phoenix nhỏ hỏi. Đương nhiên, đây là chị hai tớ, đây là đại ca Blando, đây là, Phoenix nhỏ chỉ Ba Lầm, ra vẻ khoe khoang, chú ấy không phải là Ba Lầm dâu đỏ đấy chứ. Sắc mặt các thiếu niên kia đều thay đổi, dù sao thì bộ dâu đỏ bắt mắt của Ba Lầm thực quá dễ nhận ra. Ha ha, coi như mấy cậu thông minh. Lúc này nhóc Phoenix quả thực hưng phấn đến mức muốn phình đuôi lên trời. Cậu nhóc đã sớm biết rằng Blando lợi hại, nhưng không thể tưởng được hắn lại có quan hệ với mấy vị trong truyền thuyết kia. Tuy rằng từ mấy ngày trước cậu đã luôn ba hoa, nhưng căn bản chẳng ai tin cậu cả. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc miệng kia quả thực là rất đáng giá. Có điều khi cậu đang khoác lác ở đây, Blando lại cảm thấy trong kỵ binh cánh bạc bên kia có mấy ánh mắt không tốt lành đang liếc tới. Hắn không cảm thấy lạ đối với việc này. Trước kia sở dĩ hắn bảo mọi người làm vậy cũng là không muốn to chuyện. Dù sao thì thực lực của hắn còn rất yếu. Không thích hợp đứng trên đầu sóng ngọn gió ngay lúc này. Bởi vậy từ đầu hắn đã tìm tới một người làm chiếc khiên cho mình. Vốn Ba Lầm là tốt nhất. Nhưng hắn lại đang cần một người quen thuộc giao tiếp, cho nên lui một bước chọn Reto cũng không lầm. Chẳng qua là Blando không đoán được, cho dù như vậy vẫn dẫn tới sự bất mãn của quân đội. Hắn thở dài, cũng chỉ có thể âm thầm cảnh giác, vì tranh giành một cái danh mà dẫn tới phiền toái. Chẳng những trong hiện thực mà hắn cũng đã gặp không ít trong trò chơi. Cách chương.